Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, Hắc Sơn quân đến xứ. Chu Tuấn lấy quân công lập nghiệp, đặc biệt là Trung Bình năm đầu chinh phạt Hoàng Cân, để hắn nhảy lên trở thành Đại Hán Đế Quốc sau cùng một trong danh tướng. Cùng Hoàng Phủ Tung, Lô Thực các loại sóng vai. Danh vọng thậm chí vượt qua Đổng Trác, xuất đạo so Tôn Kiên muộn, thành danh lại nhanh hơn Tôn Kiên, quan chức tước vị cũng cao hơn Tôn Kiên rất nhiều. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Chu Tuấn cái này danh tướng trình độ có chút lớn. Hắn trước đó tại Từ Châu, Giao Châu đối phó vài chỗ phản quân coi như thuận buồm xuôi gió. Trung Bình năm đầu chinh phạt Hoàng Cân lúc cũng có chút cố hết sức. Nếu như không là Hoàng Phủ Tung cái này thần đồng đội, hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ cũng không tốt nói. Về sau Đổng Trác làm loạn, hắn ủng binh Lạc Dương, danh tiết đương nhiên không lỗ, thế nhưng là chiến tích cũng có chút vô cùng thê thảm. Mấy lần bị Ngưu Phủ, Đổng Việt đánh bại, thứ nhất trốn Kinh Châu, và lại trốn Trung Mưu, thẳng đến Tôn Kiên xuất bộ đến giúp. Đánh lui Ngưu Phủ, Đổng Việt mới tính tại Lạc Dương đứng vững gót chân. Hắn không phải tướng môn xuất thân, dùng binh là tự học thành tài, thiên phú có một ít, nhưng không tính là ưu tú. Hắn thành danh đã cùng Đông Hán mạt phản loạn nổi lên bốn phía tình thế có quan hệ, lại cùng dư luận giới thượng lưu phong trào có quan hệ. Hắn không phải thư nhân, nhưng hắn là con có hiếu. Tăng thêm người Sơn Đông khó được ra mấy cái có thể đánh. Mấy cái nhân tố vừa kết hợp, hắn thì thoát dĩnh mà ra. Luận chiến công, hắn đã so ra kém trước đó Đằng Phủ, Tang Mân, cũng so ra kém so hắn tuổi trẻ Tôn Kiên. Nhưng là hắn có tên A, phù hợp thời đại này dư luận tiêu chuẩn, cho nên hắn là tam công đứng đầu thái úy. Tôn Kiên chỉ có thể làm hắn thủ hạ. Đối phó dạng này lão nhân ra, đối cứng là không được, chỉ có thể để sự tình nói thật, để chính hắn minh bạch, may ra hắn cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý người. Không đến mức vì mặt mũi chết khiêng, nếu thật là nói như vậy, Tôn Sách thì không cùng hắn chơi, đường lớn hướng lên trời, các đi một bên, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. Một lần kiểm duyệt, không chỉ có bỏ đi Chu Tuấn nóng lòng cần vương suy nghĩ, cũng để cho hắn chư tướng kiến thức đến Tôn Sách cái này mới xuất hiện chi bối thủ đoạn. Tôn Kiên tại Lạc Dương thời điểm, bọn họ đối Tôn Kiên thì rất hâm mộ, thậm chí có chút ghen ghét, thế nhưng dù sao cũng là người đồng lứa, có thể thông cảm được, bây giờ bị Tôn Kiên nhi tử so đi xuống. Đối bọn hắn xúc động không nhỏ, bọn họ phần lớn vẫn là giáo úy, trung lang tướng loại hình, tỳ tướng quân, thiên tướng quân đều không mấy cái. Tôn Sách cũng đã là thảo nghịch tướng quân, lại không nỗ lực, về sau nói không chừng phải nghe theo Tôn Sách chỉ huy. Chu Tuấn cùng chư tướng ăn nhịp với nhau, ngay tại xét duyệt trên đài ý kiến thống nhất. Sử dụng ngày mùa thu hoạch trước đó trong khoảng thời gian này nắm chặt huấn luyện. Tranh thủ sớm ngày xuất chinh. Tôn Sách rất hài lòng. Tại trong doanh thiết yến, chiêu đãi Chu Tuấn bọn người. Mọi người nâng ly cạn chén. Chính nói đến vui vẻ. Văn Vân bước nhanh đi tới. Bám vào Chu Tuấn bên tai nói vài lời. Chu Tuấn biến sắc, đặt chén rượu xuống. Nói thác thay quần áo. Đứng dậy rời chỗ, trung tướng uống đến chính vui vẻ, không có chú ý Chu Tuấn sắc mặt biến hóa, chỉ khi bọn hắn có lời gì muốn nói chuyện. Chờ một lúc, Bàng Thống đi tới, bám vào Tôn Sách bên tai, nhẹ giọng nói ra, Chu Công mời ngươi đi ra ngoài một chuyến, có lời muốn nói, biết là chuyện gì sao? Không rõ lắm, thế nhưng là ngoài chướng đến xứ người. Phong trần mệt mỏi, theo phục sức cùng khẩu âm nhìn, giống như là theo phía bắc tới, nghe nói là phía bắc, Tôn Sách không dám khinh thường, liền vội vàng đứng lên chi tiền. Văn Vân tại ngoài chướng chờ lấy, gặp Tôn Sách đi ra, liền vội vươn tay mời. Chu Tuấn tại sát vách trong đại chướng, ngồi đối diện một cái đen gầy trung niên nhân, tuy nhiên mặc lấy nho sam, lại không có đái quan, thưa thớt tóc đâm thành một cái tiểu búi tóc, dùng một mảnh vải vàng bao lấy. Tôn Sách khẽ giật mình, dừng bước, đây là Hoàng Cân Quân a, Lưu Ích, cung đồ bọn người ăn mặc như vậy, hắn gặp quá nhiều. Bá Phù, vào đi, đây là Bình Nan Trung Lang tướng sứ giả, Ngũ Lộc đạo trưởng. Tôn Sách tiến trướng, dò xét Ngũ Lộc hai mắt, người này xem ra như cái nông phu, tuyệt không giống đạo trưởng, sao khích kiệm có thể kém xa. Hắn tại Chu Tuấn một bên vào chỗ, hướng Ngũ Lộc gật đầu thăm hỏi, không đợi hắn nói chuyện, Ngũ Lộc trước khi nói ra, Tôn tướng quân, Tưởng Tử Dực đi qua Hắc Sơn. A, Tôn Sách mừng thầm trong lòng, trên mặt lại càng càng lạnh nhạt, cái này Ngũ Lộc chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, càng không thông đàm phán kỹ xảo, bằng không không hội vội vội vàng vàng như vậy địa chuyển ra Tưởng Can. Ấn hành trình thôi toán, Tưởng Can hiện tại cần phải tại Hà Đông cùng Nghiêu Phủ, Cổ Hủ bọn người hội đàm, sau đó mới đi Hắc Sơn, hiện tại liền đi qua Hắc Sơn, hẳn là nửa đường thu đến mời, lúc này mới cải biến kế hoạch, mà hắn lại không có đưa về tin tức gì, nói rõ lúc đó cũng không có nói ra kết quả gì. Ngũ Lộc đột nhiên chạy đến, tự nhiên là Hắc Sơn quân xảy ra vấn đề, kết hợp Quách gia lần lượt nhận được tin tức, hẳn là xâm nhập Duyện Châu Vu Độc, Khổ Tù gặp phải phiền phức, Viên Đàm trong lịch sử tên không nổi danh, trên thực tế mức độ lại không kém. Hắn là Viên Thiệu con trai trưởng, Viên Thiệu rất nhiều chiến sự hắn đều có tham dự, trước đây không lâu giới Kiều chi chiến, hắn cũng là trọng yếu tướng lãnh, hiện tại có Duyện Châu sĩ tộc chống đỡ, có Lưu bị đối phó Đông Tuyến Thanh Châu Hoàng Cân, hắn đối phó những thứ này Hắc Sơn quân tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đạo trưởng ở xa tới vất vả, có thể từng dùng cơm. Ngũ Lộc còn chưa lên tiếng, cái bụng trước bất tranh khí nôn lỗ hai tiếng. Tôn Sách cười, quay đầu nói với Chu Tuấn, Chu Công, ngươi vẫn là về trước chỗ ngồi a, chư tướng đều chờ ngươi đấy, sứ giả cũng đói, để hắn trước nhét đầy cái bao tử, sau đó để Văn Trung Lưu cùng hắn trước nói. Chu Tuấn không hiểu ý, đang chuẩn bị nói chuyện, gặp Tôn Sách hướng hắn nháy mắt, đành phải đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Trung Lưu, ngươi an bài một chút. Văn Vân đáp một tiếng, thân thủ nói với Ngũ Lộc, đạo trưởng, mời, ta dẫn ngươi đi dùng cơm. Ngũ Lộc cứng họng, nhìn xem Chu Tuấn, lại nhìn xem Tôn Sách. Chu Tuấn mặt không biểu tình, Tôn Sách vẻ mặt tươi cười, nhưng không nói lời nào, chỉ là ra hiệu hắn theo Văn Vân đi. Ngũ Lộc bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy theo Văn Vân đi ra ngoài. Hắn rất uể oải, đi bộ đều có chút đánh tung bay, mấy lần dừng lại, quay người muốn cùng Tôn Sách nói cái gì, lại vẫn không thể nào nói ra miệng. Các loại Ngũ Lộc chi tiền, Chu Tuấn nói ra, bá phù, cái này Ngũ Lộc rõ ràng có việc gấp, vì sao không trước nói một chút. Chu Công, ta trước khi đến, người đã phái gia phụ cùng Hắc Sơn quân, Bạch Ba quân đều liên lạc qua a. Chu Tuấn gật gật đầu, hắn xác thực phái Tôn Kiên liên lạc qua, nhưng không công mà lui. Bạch Ba quân, Hắc Sơn quân đều không có ý nghe theo hắn ra lệnh. Tuy nhiên Trương Yến có Bình Nan Trung Lang tướng thân phận, có nâng hiếu liêm quyền lực, nhưng hắn vẫn là nguyện cùng triều đình như gần như xa, không can thiệp chuyện của nhau, trước ngạo mạn sau cung kính. Sao vậy? Hẳn là có việc cầu người. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không phơi phơi hắn? Chu Tuấn tự mất cười một tiếng. Hắn gần nhất cuống cuồng cần vương, hận không thể sớm ngày được đến các phương tin tức. Thật có chút loạn, vừa nghe nói Trương Yến sứ giả đến, hắn thì vội vội vàng vàng tiếp kiến, nơi nào còn có một tia thái úy rụt rè. Dưới loại tình huống này đàm phán, khẳng định phải ăn thiệt thòi a. Chu Tuấn đứng dậy, vỗ nhẹ Tôn Sách bả vai, bá phù, sự kiện này giao cho ngươi đến nói đi. Văn Trung Lưu viết văn thư có chút tài văn chương, loại này cò kè mặc cả sự tình hắn cũng không làm được. Ây, Tôn Sách đứng dậy, đưa Chu Tuấn ra trướng, ngay sau đó lại đi Quách ra lều vải. Luận quan sát nét mặt, ai có thể so Quách ra am hiểu hơn? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?